Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, thu phục Corphing. Như thế thiên địa dị bảo liên thể Corphing xuất hiện trước mặt mình, không có lý do gì sẽ buông tha cho. Ken đã làm tốt không tiếc bất cứ giá nào thu phục con này Corphing, chuẩn bị hao đùm trước tiên lui về sau. Không thể sử dụng hỏa diễm loại kỹ năng. Bidro, Exidia, Ken hạ lệnh, hao đùm cắn chặt hàm răng lui về phía sau mấy bước. Corphing dạng này Pokemon thể bên trong tồn tại rất nhiều có thể đốt dễ nổ khí thể. Với lại trong sơn động không gian nhỏ hẹp, rất có thể dẫn phát bạo tạc, cho nên chỉ có thể để Bidro lên trước. Bidro cũng không am hiểu tại dạng này trong không gian chiến đấu. Nó đáng tự hào nhất tốc độ ở chỗ này không cách nào phát huy. Corphing tại sơn động phía trong cùng nhất lấy thủ làm công, tốc độ xác thực đối với hắn không có hiệu quả gì. Bidro Tuinidro giao nhau, màu xanh lá hệ bắc năng lượng tại Tuinidro bên trên hội tụ, hướng phía Corphing phóng đi. Chỉ gặp Corphing đột nhiên nhắm hai mắt lại, hơi độc phun ra, bao phủ toàn bộ Corphing. Bidro bỗng nhiên vào hơi độc bên trong. Lúc đầu hệ Poison Bidro thế mà xuất hiện cực kỳ không thích ứng hiện tượng, thân thể không chỗ ở run rẩy. Cũng may Bidro nghị lực đầy đủ, thẳng xuống tới, tiếp tục hướng phía Corphing tiến công. Lúc này Corphing y nguyên nhắm chặt hai mắt, hai cái đầu đồng thời phun ra một đoàn màu tím nọc độc. Toxic, dạng này kịch độc chi vật có thể học được Toxic là khẳng định. Bidro không thể ngạnh kháng, tránh trước, nhìn xem như thế mãnh liệt độc tố, Ken cũng rất không yên lòng. Vẻn vẹn vừa rồi hơi độc liền đã để Bidro xuất hiện lớn như vậy phản ứng. Cái này Toxic xuống dưới vẫn phải. Bidro chấn động cánh, tránh đi Toxic, nhưng là tại hơi độc bên trong. Mặc dù không có trúng độc, nhưng là luôn cảm giác cùng bình thường trạng thái không đúng lắm. Tốc độ lực lượng cái gì đều điều động không được. Hơi độc đối Bidro ảnh hưởng còn là rất lớn. Thẳng đến Bidro từ bỏ tiến công, Corphing mới miễn cưỡng mở mắt. Nội tâm của nó là sợ hãi. Rên ga thanh âm tại Ken vang lên bên tai. Ken gật gật đầu. Mặc dù mình không biết con này Corphing vì sao mà sợ hãi, dù sao nó có được năng lực như vậy, có lẽ trơ mắt nhìn đồng bạn của mình đều ngược lại trước mặt mình. Mình đã khó mà tiếp nhận sự thật này a. Dạng này Pokemon cần chính là khuyên bảo. Nếu để cho nó nhận định ngươi, ngươi chính là nó thân nhân duy nhất, đối ngươi tuyệt đối là khăng khăng một mực. Bidro, trở về. Ken nói xong, Bidro bay trở về, thở hổn hển, rốt cục về tới địa cầu. Cảm giác hơi độc quả thật làm cho nó rất khó chịu. Ngươi rất cô độc a, ngươi rất cô độc a. Ken thanh âm tại cả trong sơn động quanh quẩn. Corphing đột nhiên nhìn chung quanh, vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ. Rên ga, sử dụng hypnosis, Ken ở trong lòng nói ra. Lúc này trong sơn động, toàn bộ là hắc ám trạng thái, tự nhiên cũng không có cái bóng. Rên ga có thể tự do hoạt động. Chỉ gặp một đoàn bóng đen xuất hiện tại Ken sau lưng. Từng đạo hypnosis sóng ánh sáng khuếch tán ra ngoài. Không cần phải sợ, ta cũng là một người cô độc, không có thân nhân, bằng hữu, nhưng là sinh mệnh của mình mới là trọng yếu nhất. Thượng thiên để ngươi sống tiếp được, như vậy ngươi liền phải biết quý trọng. Tới đi, để cho chúng ta cùng một chỗ đi, cùng đi sáng tạo thuộc về cô độc người vinh quang. Ken nói xong, Zenga phóng thích ra hypnosis sóng ánh sáng. Corphing dần dần trầm tĩnh lại, si ngốc nhìn qua Ken cùng Hunter, rốt cục ngã xuống. Corphing đã lâm vào trạng thái ngủ, nhưng là nó ngủ rất không yên ổn, thỉnh thoảng thân thể run run. Chuẩn bị Dream Eater, Ken nói xong, Zenga trở lại dưới thân thể của mình, hai mắt hồng quang chợt hiện. Dần dần xâm nhập Corphing mộng cảnh. cái sơn động này nguyên bản sinh sống rất nhiều Corfin cùng Weezing. Lúc này Corfin vẫn là một quả trứng, đông đảo Corfin trứng bên trong một cái. Không biết từ có một ngày bắt đầu, trong động độc chướng khí nồng độ càng ngày càng cao, với lại nhiệt độ càng ngày càng thấp. Rất nhiều Corfin cùng Weezing đều xuất hiện thân thể khó chịu. Nhưng là độc chướng khí cũng không có đạt được làm dịu. Với lại càng đậm, nhiệt độ không khí thấp hơn. Thẳng đến nhóm đầu tiên Corfin cùng Weezing chết đi, rất nhiều đồng tộc cũng bắt đầu di chuyển. Nhưng là vẫn có rất nhiều đồng tộc lưu lại, nhất là có hậu đại đồng tộc, bao quát con này Corfin phụ mẫu, nhưng là trứng trung quy là yếu ớt, rất nhiều trứng đều đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, trong lúc đó cũng là từng đám Weezing cùng Corfin chết đi. Thẳng đến tất cả trứng đều đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, chỉ còn lại có cái này một cái Corfin. Hiện tại sơn động còn sống chỉ còn lại có con này Corfin phụ mẫu còn có cái này một quả trứng. Cuối cùng con này Corfin phụ mẫu cũng không có đợi đến Corfin ấp trứng liền đã chết đi. Cả sơn động chỉ còn lại có cái này một cái tiểu sinh mệnh. Còn có đã đậm đến để cho người ta hít thở không thông độc trướng khí cùng cực hàn nhiệt độ. Khí độc cùng hàn khí đều xâm nhập vào trứng bên trong. Corfin tại trứng bên trong rất khó chịu, vô cùng dày vò, ngoan cường sinh mệnh lực để nó thích ứng hoàn cảnh như vậy. Nó sống tiếp được, ấp trứng, nhưng là chung quanh không có một cái nào đồng bạn, có thể nhìn thấy chỉ là khắp nơi trên đất tử thi. Corfin cũng không biết mình bộ dáng cùng cái khác, Corfin có cái gì khác biệt. Bởi vì đầu óc của bọn nó ý thức là đồng bộ. Cô độc là để nó nhất dày vò, nó cũng không dám rời đi cái sơn động này, đối thế giới bên ngoài tràn đầy sợ hãi, đói bụng, nó phát hiện động trúng độc chướng khí liền có thể là thức ăn của nó. Mỗi ngày hấp thu độc chướng khí, về sau chướng khí nồng độ cũng là càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến hoàn toàn không có, về sau liền là xông vào mấy cái hai chân đứng yên không rõ sinh vật. Mình tự nhiên là sợ hãi cực kỳ, bất quá mình sẽ chỉ phun hơi độc cùng nôn toxic, mơ mơ hồ hồ liền đem bọn hắn đánh chạy, thẳng đến Ken xuất hiện, không sai biệt lắm, lúc này Ken hai mắt đã khôi phục, thông qua Corfin mộng cảnh cũng biết nó tao ngộ, liền để ta mang ngươi rời đi nơi này a, đổi một hoàn cảnh nhất định sẽ tốt một chút, nên đi qua chung quy muốn đi qua. Corfin dần dần yên tĩnh trở lại. Lúc này Ken ném ra một cái Pokeball. Đã thu phục được Corfin. Nhặt lên Pokeball, Ken vẫn là cảm giác rất nặng nề. Con này Corfin vừa mới ra đời không lâu liền tao ngộ biến cố lớn như vậy. Nhát gan sợ hãi tính cách đã sớm dung nhập thực chất bên trong. Mặc dù là một cái tiềm lực, nhưng là muốn mở ra tâm kết của nó cũng là không dễ dàng. Quả nhiên, lão thiên chắc là sẽ không đem một vật tùy tiện liền cho ngươi. Còn nhiều thời gian, đối đãi dạng này tiềm lực, mình vẫn rất có kiên nhẫn. Rời đi cửa động thời điểm, sáu người kia còn tại cửa hang nhìn quanh, nhìn thấy Ken đi ra, sáu người đều vây quanh. Thế nào, thế nào? Có hay không bắt được cái kia Pokemon, Ken nhẹ gật đầu liền rời đi. Vừa mới nghĩ để Ken xuất ra tới cho bọn hắn nhìn một chút sáu người nhất thời cảm giác đến xấu hổ. Vô cùng, chỉ có thể nhìn Ken bóng lưng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.